vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Ma Pháp Sư. Oanh, đột nhiên xuất hiện năng lượng bạo phát. Từ viên kia cực lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong bành trướng ra giống như là biển gầm hề. Bằng ma pháp năng lượng, ông, bằng thuộc tính quang cầu năng lượng bạo phát đồng thời cũng ảnh hưởng đến cái khác ba viên. Thuộc tính quang cầu vận chuyển, tại đụng phải băng thuộc tính năng lượng trùng kích về sau. Cái này ba viên quả cầu ánh sáng vậy mà bắt đầu chậm rãi chạch hướng hắc thạch tháp đỉnh. Bản thân năng lượng đồng dạng chập trùng không biết, nhìn qua giống như là có sắp rơi xuống bạo tẩu phong hiểm. Bất quá nơi này dù sao cũng là Arad đại lục ma pháp sư đại bản doanh. Cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không thiếu. Phong, một tiếng u lãnh tiếng quát đột nhiên từ quả cầu ánh sáng màu đen dưới bên trong thạch tháp. Truyền ra, sau một khắc bốn khỏa quang cầu trên không gian đột nhiên nứt ra. Ánh sáng rực rỡ lộ ra mà ra. Từng khỏa to lớn thiên thạch tại khe hở ở trong như ẩn như hiện. Bất quá những thứ này thiên thạch cũng không có rơi ra vết nứt không gian. Chỉ là giống như thiên hà ma pháp năng lượng phun ra ngoài. Hình thành một cái che trời bàn tay nắm chặt bốn khỏa quả cầu ánh sáng. Đem ba viên lệch khỏi quỹ đạo quả cầu ánh sáng ổn định. Nhưng là, viên kia băng thuộc tính quả cầu ánh sáng nhưng không có ngoan ngoãn quy vị. Một cỗ mạnh mẽ băng thuộc tính ma pháp năng lượng bạo phát. Cái kia do ma pháp năng lượng tạo thành bàn tay đều bị đông cứng một bộ phận. Hừ, nhìn thấy băng thuộc tính quả cầu ánh sáng không có bị trấn áp lại. Lại một tiếng hừ nhẹ từ hỏa thuộc tính bên trong thạch tháp truyền ra. Ngay sau đó một đạo hình thể cùng hắc thạch tháp cao bằng hỏa diễm hư ảnh hiện thân. Tựa như là một vị quơ cực lớn nguyệt nhận trường mâu nữ tính hỏa diễm thần linh. Hỏa diễm thần linh sau khi xuất hiện động tác cấp tốc. Cực lớn hỏa diễm nguyệt nhận trường mâu trong nháy mắt rơi vào băng thuộc tính quang cầu phía trên. Một cỗ hỏa diễm chi lực mãnh liệt đè xuống. Lại tăng thêm nguyên tố cự thủ trấn áp. Viên này băng thuộc tính quả cầu ánh sáng cuối cùng dần dần yên tĩnh trở lại. Vừa vặn phát sinh những chuyện này, nói đến giống như rất dài, kỳ thật cũng chỉ là nháy mắt hai cái mà thôi. Nguyên bản bạo tẩu băng thuộc tính quả cầu ánh sáng bị cấp tốc trấn áp yên lặng. Nhưng là, vẻn vẹn vừa vặn trong nháy mắt, viên này băng thuộc tính quả cầu ánh sáng liền phóng xuất ra cực lớn băng thuộc tính ma lực. Chỗ này không gian nhiệt độ lúc này đều hạ thấp rất nhiều. Đồng thời những thứ này băng thuộc tính ma lực cũng không phải là tùy ý tư tán tại bên trong không gian này, mà là do bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ. Về phần hội tụ điểm là Takashisu, cái này là chuyện gì xảy ra? Lúc này Takashisu đã hoàn toàn bị màu băng lam ma lực bao phủ. Takashisu dưới chân mặt đất từng đạo băng tinh nở rộ. Giống như băng chi hoa hướng ra ngoài nở rộ. Takashisu bên người nhiệt độ đã thấp dọa người. Người bình thường lúc này đoán chừng đã sớm đông lạnh trở thành vụn băng. Nhưng là Takashisu nhưng không có cảm giác được một tia rét lạnh. Ngược lại, thoải mái dễ chịu, thông thuận, thậm chí có chút ấm áp. Cả vùng không gian bên trong băng thuộc tính năng lượng đều tại chiều Takashisu hội tụ. Ánh sáng màu lam chói mắt lấp lánh. Tại tia sáng này hơi tối không gian loại hình càng thu hút sự chú ý của người khác. Vẻn vẹn trong nháy mắt Takashisu cũng cảm giác được mấy đạo lăng lệ ánh mắt kinh ngạc. Đông đông, đông đông, đây là Takashisu tiếng tim đập. Mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng tim đập thậm chí đã truyền ra bên ngoài cơ thể. Mà theo nhịp tim mỗi một cái nhảy lên. Tựa như là hô hấp, bao phủ Takashisu băng thuộc tính ma pháp năng lượng bị cực tốc hấp thu vào trái tim bên trong. Đồng thời hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian mấy hơi thở liền một chút không dư thừa. Đông đông tương đương, trời chung quanh nồng đậm băng thuộc tính ma pháp năng lượng bị hấp thu hoàn tất đằng. Sau, Takasisu trái tim nhảy lên tần suất cũng dần dần hòa hoãn xuống. Một cỗ hài lòng cảm giác từ trái tim bên trong truyền ra, truyền lại cho Takasisu. Bất quá, ngoặc kép, trái tim là hài lòng, nhưng là Takasisu cũng biết chính mình bày ra đại sự. Vừa vặn băng thuộc tính quả cầu ánh sáng bạo tẩu sự kiện. Không cần nghĩ đều là dung nhập Takasisu trái tim viên kia băng tinh cầu dở cho quỷ. Vừa đến địa bàn của người ta, liền đem nhân ra một cái nhìn qua phi thường cao hơn lớn đạo cụ cho chỉnh bạo tẩu. Kém chút ủ thành đại họa, nghĩ như thế nào đều có một loại đập phá quán hiểm nghi. Nghĩ nghĩ. Cao thủ cảm thấy mình khả năng có chút nguy hiểm, thế là cấp tốc xoay người, chuẩn bị rút về đi trước từ tâm một đợt. Chỉ là, Takasisu vừa vặn quay đầu, liền trực tiếp va vào một cái bao la lòng dạ ở trong. Đoàn tương đương, nương theo lấy một cái run run âm thanh. Takasisu bị một cỗ kinh người lực đàn hồi đạn về phía sau rút lui mấy bước. Ngay sau đó, một tiếng phảng phất mang theo ma lực mị hoặc thanh âm truyền vào Takasisu trong tai. Hừ, tương đương tiểu đệ đệ tương đương, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào nha? Ngoặc kép, không biết lúc nào Takasisu sau lưng đã đứng một người, là một vị dáng người cao gầy, hình thể đầy đặn đại mỹ nữ. Lệch làn da màu tím cùng nhọn lỗ tai nói rõ trước mắt vị này đại mỹ nữ là một vị ám tinh linh. Dung mạo cũng là không thể chê. Tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, xõa tung đến eo tóc dài tùy ý đâm vào sau lưng. Trên thân là một thân thiếp thân màu xanh nhạt lễ phục dạ hội. Lễ phục dạ hội chân mở rất cao, thon dài cặp đùi đẹp tùy ý lộ ở bên ngoài. Nói chung, rất mê người. Bất quá, khi nhìn rõ chính mình đụng vào người dáng vẻ về sau, Takasisu trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, một cỗ cảm giác chột dạ tự nhiên sinh ra, nào còn dám nhìn loạn. Ha ha, tương đương tiểu đệ đệ ngươi thế nào? Đang sợ sao? Hừ, tương đương không cần phải sợ. Đến, nói cho tỷ tỷ, ngươi lại tới đây mục đích tương đương. Ám tinh linh mỹ nữ mở ra chân dài một bước tới gần. Đồng thời cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Takasisu. Ta, là đến tiến hành chức nghiệp giám định. Ta muốn trở thành một tên ma pháp sư. Takasisu mãnh liệt nuốt ngụm nước miếng. Sau đó chi tiết bàn giao. Chức nghiệp giám định. Ha ha, tương đương nếu là tại ngươi xuất hiện trước đó. Một cái nam tính nhân loại tới nói muốn tiến hành chức nghiệp giám định, muốn trở thành ma pháp sư, vậy hắn hiện tại khẳng định đã bị ta quang điện man điện chết đi sống lại. Loại này rõ ràng gạt người sự tình cũng dám lấy ra lừa gạt ta, tương đương, ám tinh linh mỹ nữ mảnh khảnh. Ngón tay nhẹ nhàng một nắm, một đầu lưu thoán lấy mạnh mẽ dòng điện quang điện man liền xoay quanh mà ra. Nhưng ngay sau đó quang điện man đột nhiên biến mất. An tĩnh mỹ nữ cấp tốc đưa tay bắt lấy Takasisu cánh tay. Sau đó, bất quá bây giờ mà tương đương ta ngược lại thật ra cảm thấy còn có chút khả năng tương đương đi. Ám tinh linh lời của mỹ nữ thanh âm vừa rơi xuống, nàng cùng Takasisu thân ảnh liền tại nguyên chỗ biến mất. Sau đó liền tòa kia ám thuộc tính hắc thạch tháp. Trong tháp cao tầng một chỗ cực lớn trong phòng, hai đạo nhân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện, chính là ám tinh linh mỹ nữ cùng Takasisu. Hoàn toàn không có chuẩn bị Takasisu, tại bị truyền tống sau căn bản không có đứng vững, trực tiếp là phía sau lưng trùng điệp tiếp xúc mặt đất. Cứng rắn hắc thạch mặt đất đau Takasisu nhe răng trợn mắt. Mà vị kia ám tinh linh mỹ nữ cũng không có quản hắn. Đi thẳng tới bên trong căn phòng một tòa cực lớn bên cạnh bàn làm việc một bên. Sau đó xoay người, nhìn xem đứng dậy nửa ngồi dưới đất, Takasisu mở miệng hỏi. ta một lần nữa hỏi một lần. Ngươi tên là gì? Đến ma pháp sư nơi ở mục đích là cái gì? Ngoặc kép, Takasisu nghe được vấn đề này bước nhỏ là nghĩ nghĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn ám kim mỹ nữ mở miệng nói ra. Ta gọi Takasisu là tới làm chức nghiệp giám định. Ta muốn trở thành một tên ma pháp sư. Thực lực của hai bên rõ ràng không phải một cái cấp bậc bên trên. Hoàn toàn không có khả năng so sánh. Takasisu biết mình đã chạy không xong, cho nên quyết định đi một bước nhìn một bước rồi nói sau. Chỉ là, Takasisu trả lời vừa vặn nói xong, đối diện ám tinh linh mỹ nữ cũng là nhoẻn miệng cười. Sau đó, rất tốt, như vậy chúc mừng ngươi. Takasisu, ngươi bây giờ đã là một tên quang vinh ma pháp sư. A, Takasisu một mặt mơ hồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.